Chương 776, Nữ Vương Tùy Hứng. Sự tình xa xa không có đơn giản như vậy phát triển tiếp xuất ra đầu tiên sáng sớm hôm sau, một vị trong cung đình quan liền vội vội vàng vàng hướng về Lạc Ninh ở khách sạn chạy đến. Đối với hoàng cung tới người hầu, khách sạn phục vụ viên cùng quản lý tự nhiên là không tiện ngăn cản, cho nên chính ôm Đoá Nhi cùng dì cả ngủ ngon Lạc Ninh liền bị đánh thức. Dũng giả đại nhân, nữ vương bệ hạ xin ngài đi hoàng cung một chuyến. Người hầu rất là tôn kính, nữ vương bệ hạ xin, Lạc Ninh cũng không tiện cự tuyệt. Hoặc là nói sao, hắn căn bản cũng không muốn cự tuyệt. Dù sao nữ vương bệ hạ xinh đẹp như vậy cao quý đem cả rèn đánh thức, một đoàn người hơi rửa mặt một phen về sau, liền đi tới trong vương cung gặp mặt ấy lỉn nữ vương. Vẫn như cũng là tối hôm qua hiến tòa kia đại sảnh, bất quá bây giờ cái bàn các loại đều đã quét sạch sẽ, toàn bộ đại sảnh lộ ra đến mức dị thường trang nghiêm nguy nga. Tất cả mọi người là hiện đại thanh niên, muốn nói để Lạc Ninh ba quỳ chín lệ đi bái kiến nữ vương cũng là hoàn toàn không thể nào, cho nên đám người liền chỉ là cùng nữ vương có chút túi đầu liền coi như là hành lễ. Cũng may ấy lìn cũng không phải rất giới, dù sao bên này mặc kệ là Lạc Ninh hay là Cạ Dẹn, tại ngoại giới thân phận đều so với nàng cái này nữ vương còn cường đại hơn nhiều. Lạc Ninh, Luca gì ổ tối hôm qua tiến đến sáng thế chi thụ. Nữ vương đi lên câu nói đầu tiên, liền đem mọi người hấp dẫn. Sáng thế chi thụ, như vậy hiện tại nó còn không có bất cứ tin tức gì. Lạc Ninh nghi vấn ấy lìn điện hạ rất nhanh liền trả lời, nàng cau mày, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hoàng cung cái kia phiến núi cao nguy nga. Bài đủ tiếp tục nói ra, tối hôm qua, lù cả gì ố muốn đi sáng thế chi thụ, nó nói có lẽ ở nơi nào sẽ lưu lại đầu mối gì có thể xác minh chân tướng sự thật. Từ trong lòng ta cũng tin tưởng A Dông không sẽ phản bội hắn một mực chỗ yêu quý mảnh đất này. Nhưng là đối với lũ cả gì ổ tới nói, A-A-Dông quyết định thật sự là quá là quan trọng. Ta không cách nào ngăn cản nó, cũng sẽ không ngăn cản nó. Ấy lìn nói xong, nhìn về phía Lạc Ninh, nói, ngươi là ổ giả dũng giả, có thể cảm ứng được sáng thế chi thụ lực lượng, thậm chí có thể kích phát sáng thế chi thụ năng lực. Lũ cả gì ổ như thế lô mang quá khứ, ta không cách nào không lo lắng. Sáng thế chi thụ nguy hiểm không nghe ấy lìn lời nói. Cái này rõ ràng là muốn để Lạc Ninh cũng qua bên kia nhìn xem tình huống, Đoá Nhi chút không thích đối với nàng hỏi. Không biết, sáng thế chi thụ chỉ mẹ có thể theo ra vào, đo giản trong lịch sử ghi chép sáng thế chi thụ tồn tại đối với thế giới này lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu, truyền thuyết nơi đó chẳng những cường đại thủ vệ vợ dọ kẹt, thủ bản thân liền bài xích nhân loại bước chân. Những cái kia có thể là không xâm nhập sáng thế chi thụ nội địa nhân loại rốt cuộc không có từ nơi đó đi tới qua. Đáng sợ như vậy gì cả bị nữ vương bệ hạ lời nói giật nảy mình, nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Ninh nói ra, nơi này đã nguy hiểm như vậy chúng ta thì không nên đi. Đối với nữ vương lời nói, thân là người cổ đại gì cả hiển nhiên là phi thường tin tưởng. Sáng thế chi hành, tiến về sáng thế chi thụ, lợi dụng ổ dạ cứu vớt sắp suy kiệt năng lượng cờ dĩ tổ. Ban thưởng, thành tựu điểm, thiên vương cấp bậc siêu năng lực gì cả trong lúc nói chuyện. Lạc Ninh bên này hệ thống đã là cho ra một cái nhiệm vụ. Thiên vương cấp bậc siêu năng lực đi thân là ô dạ dũng giả, vì ấy lìn điện hạ, dù cho sáng thế chi thụ lại thế nào nguy hiểm, ta nghĩa vô phản cố Lạc Ninh nghĩa chính ngôn tử, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa cùng kiên định. Cả rèn liếc mắt cái này bỗng nhiên mạnh mẽ lên nam nhân một chút, mặc dù chút nghi hoặc, bất quá nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là một cái thiên vương cấp bậc siêu năng lực đem Lạc Ninh hấp dẫn Lạc Ninh. Nơi đó quá nguy hiểm. Đoá Nhi chút do dự, đối với Lạc Ninh quyết định nàng bình thường là sẽ không phản bác, bất quá ở thân người an nguy thời điểm, Đoá Nhi hay là sẽ xách ra cái nhìn của mình. Đi xem một chút lũ cả gì ổ, dù sao ta cái này ổ dạ dũng giả thân phận, không thể tùy tiện an trí bên trên là. Lạc Ninh nắm chặt lại Đoá Nhi tay nhỏ, cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Siêu năng lực vật này, đang trưởng thành hoàn toàn về sau. Mặc kệ là bổ kẻ mần còn là nhân loại đều phi thường khó mà tăng lên, Lạc Ninh liền đã tại chuẩn thiên vương giai đoạn thẻ rất rất lâu. Thật vất vả một cái cơ hội bày ở trước mắt của hắn, Lạc Ninh làm sao có thể bỏ lỡ dù sao hắn lấy lù gì ạ cùng xì cùn còn là tì ạ hộ giá hộ thống, cho dù là sáng thế chi thụ, hắn cũng là không chút nào hư. Lạc Ninh, ô giả dũng giả vẹn vẹn một cái truyền thống khánh điển xưng hô mà thôi, nếu như ngươi ấy lìn điện hạ, không có chuyện gì. Ngài không cần nhiều lời. Lạc Ninh đối ấy lìn khoát tay áo, tiếp tục nói, lại nói, ta đây không phải còn lạ tì á bọn chúng nha, dù cho không cách nào thuận lợi cứu ra lũ cả gì ồ, năng lực tự vệ hay là thước tha dư. Nhìn thấy Lạc Ninh kiên trì, nghĩ đến cường đại lạ tì á, ấy lìn cũng cùng gật đầu, mặc kệ là lũ cả gì ồ hay là Lạc Ninh dũng giả thân phận, nàng đều không thể không nhìn bọn hắn gặp. Lũ cả gì ồ dù sao cũng là ngàn năm trước đó tở dọ tẹt thành bang tổ kẹ mẩn. Tại trong truyền thuyết nó là cùng theo A-A-Zông cùng một chỗ vì cả mạ dạn vẽ lị san nguy mà hy sinh. Cho nên, Lu Cả Dì Ố đi sáng thế chi thụ bật vô âm tín, ấy lỉn tự nhiên là muốn dò xét cái minh bạch. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Lu Cả Dì Ố đại khái đã đi quá nửa đêm, Lạc Ninh bên này tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn thời gian, đã quyết định cái kia liền lập tức xuất phát. Được rồi, ta đi chuẩn bị một chút. Trận mắt hốc mồm nhìn xem vội vàng hướng đại điện bàng môn đi đến ấy lỉn nữ vương, Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, lập tức gọi lại nàng, khoan, ấy lỉn điện hạ, ngươi đây là ngươi cũng muốn đi mặc kệ là tại đỏ dạn lịch sử ghi chép, hay là thế giới hiện thực tổ kẻ mẩn liên minh cường lực phong tỏa, đều minh xác chỉ thị sáng thế chi thụ nguy hiểm cùng trọng yếu. Lạc Ninh cứ như vậy thần thú huấn luyện ra ỷ vào thần thú lực lượng còn có thể đi hơi sóng như vậy một đợt. Bất quá ngươi một cái vương quốc nữ vương, đi đụng cái gì cái náo nhiệt là ca ta đương nhiên muốn đi đó à, ta không thể nhìn các ngươi mạo hiểm, mà thờ ơ kinh ngạc xoay đầu lại, ấy liền biểu lộ đồng dạng vô cùng kiên quyết. Này này, ngài là nữ vương bệ hạ à, ngài nếu là cái vạn nhất lời nói Lạc Ninh bất đắc dĩ, nếu như nữ vương xảy ra chuyện gì, như vậy đầu một cái bị xem như tội nhân. Liền là hắn cái này mang theo nữ vương người thật sao vạn nhất nữ vương cái nguy hiểm tính mạng. Cả mạ giản vẽ lịch nhân dân hôm qua khả năng còn tại ca tụng lấy hắn thắng liên tiếp 50 trận dũng giả chiến tích, mà ngày mai đoán chừng liền sẽ ngay cả tổ tông của hắn cùng một chỗ chửi mang ấy lìn điện hạ, làm ơn tất thế nhưng là. Dũng giả ngươi nhất định nhưng lấy tờ giỏ tẹt ta, không phải sao ấy lìn đánh gãy Lạc Ninh lời nói, sau đó nháy mắt mấy cái, một mực nhìn chăm chú Lạc Ninh, cùng cái này như là bụi sao lóe sáng con ngươi đối mặt một lát, Lạc Ninh á khẩu không trả lời được.